Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Chương 106 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. Năm, không bằng chúng ta liền dùng ta mệnh tới đánh cuộc. Ôn Noãn một tay chống gương mặt. Cười tủm tỉm nhìn pha lê bên kia người. Hắn thật sự quá thích trước mắt nữ nhân này cười rộ lên khi bộ dáng. Khóe môi chậm rãi giơ lên, mi mắt cong cong rủ xuống, tình xảo ngũ quan dạng khai tươi cười bình thản mà ôn nhu. Mà nàng con ngươi lại là một mảnh đạm mạc, giống như cái gì đều không thèm để ý giống nhau. Thiển sắc con ngươi tựa như một mảnh hoang mạc giống nhau hoang vu thê lương. Cho dù nàng trò cười coi khinh chính là chính mình sinh mệnh, trong mắt cũng không có chút nào gợn sóng phập phồng. Bạch Lễ nhìn Ôn Noãn bình tĩnh con ngươi tựa hồ vào thần. Nếu là này đôi mắt nhiễm kinh hoàng cùng sợ hãi thật là nhiều xinh đẹp a. Hắn thân mình hơi hơi phát run, trong cơ thể máu hưng phấn sôi trào. Hảo muốn nhìn nàng sợ hãi khi bộ dáng a. Đánh cuộc gì? Bạch Lễ cưỡng chế trụ hưng phấn tươi cười, lộ ra một cái khắc chế cười nhạt. Liền đánh cuộc ngươi có thể hay không giết chết ta. Ôn Noãn thẳng thẳng thân mình, đem tay đặt ở trên bàn thường thường nhẹ gõ mặt bàn. Nàng nhất phái nhàn nhã tự tại, tựa hồ đánh cuộc mệnh không phải chính mình giống nhau. Bạch Lễ chậm rãi rũ xuống con ngươi nhìn về phía Ôn Noãn đánh mặt bàn tay. Trắng nõn ngón tay hơi hơi khúc khởi, bị tu bổ chỉnh tề mượt mà móng tay nhẹ nhàng khấu đánh mặt bàn phát ra không lớn không nhỏ tiếng. Vang, hắn chớp chớp mắt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói. Hảo a, nếu ta thắng nói tới đây. Ôn Noãn dừng, con ngươi linh động xoay chuyển, ngay sau đó cười nói. Nếu là ta thắng, ngươi liền đem chính ngươi bán cho ta. Thế nào, còn dám đánh cuộc sao? Bạch Lễ ngẩn người, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng. Kia nếu ta thắng đâu? Nếu là ngươi thắng, ta mệnh đều cho ngươi. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Ôn Noãn hai tay một quán. Một bộ ngươi như thế nào có thể như vậy lòng tham biểu tình. Này không công bằng, Bạch Lễ cười nói. Ngươi tánh mạng là ta nên được. Thắng sau điểm có tiền hẳn là khác thưởng mới đúng, nói như vậy cũng đúng. Ôn Noãn vuốt cằm nghĩ. Nàng đã đem chính mình mệnh đặt ở đánh cuộc giữa. Kia điểm có tiền liền không nên còn dùng cái này. Chính là nếu nàng thua trận đánh cuộc đã nói lên nàng đã chết. Kia nàng còn có cái gì điểm có tiền có thể cho hắn đâu. Bạch Lễ thấy Ôn Noãn cau mày nửa ngày đều không thấy buông ra liền biết nàng nghĩ không ra có cái gì điểm có tiền có thể bỏ vào đánh cuộc chung. Hắn nâng lên cánh tay trống ở trên bàn. Thân mình hơi hơi trước khuynh tới gần pha lê. Ta đảo có cái rất muốn đồ vật cái gì? Ôn Noãn nghi hoặc hỏi. Ngươi mệnh a, Bạch Lễ trả lời nói. Ôn Noãn mắt trợn trắng. Ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Ta thua thời điểm cũng đã chết. Ngươi làm ta như thế nào lại cho ngươi một cái mệnh? Ngươi cho ta là yêu tinh sao? Môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên. Đen nhánh con ngươi chuyên chú mà nghiêm túc nhìn Ôn Noãn đôi mắt. Hắn hơi hơi mở miệng, trầm thấp dễ nghe thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền tới pha lê bên kia. Ta nói chính là kiếp sau, thứ này ở liêu ta. Sao, Ôn Noãn có chút không xác định ở trong lòng tưởng, rốt cuộc Bạch Lễ người này thường xuyên bất an kịch bản ra bài. Nếu dùng bình thường tư duy tới suy đoán hắn nói chuyện hành sự hàm nghĩa rất có thể sẽ xuất hiện. Chống đánh xuôi. Kèn thổi ngừa kết luận, nàng vẫn là không cần suy nghĩ vớ vẩn, miễn cho rằng bậy chính mình tiết tấu. Thân là xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp, tin tưởng khoa học là chúng ta mỗi người ứng tận nghĩa vụ, Ôn Noãn nghiêm trang nói. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, Bạch Lễ đem tay dán ở pha lê thượng. Ngươi có đáp ứng hay không ta? Ôn Noãn nhìn hắn đặt ở pha lê thượng tay. Lặng im sau khi liền cũng vươn tay, ấm áp lòng bàn tay chậm rãi dán lên lạnh lẽo pha lê. Một lớn một nhỏ hai tay cách pha lê đối ở bên nhau. Hảo, nếu ta thua, kia kiếp sau mệnh ta cũng bồi cho ngươi, hảo, Bạch Lễ cười gật gật đầu. Răng rác, Ôn Noãn sau lưng nhóm bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một cái biểu tình nghiêm túc cảnh ngục đi vào phòng trong. Tham tù thời gian kết thúc ân. Ta đây liền đi, Ôn Noãn gật gật đầu. Một bên đứng dậy một bên thu thập trên bàn notebook. Ta phải đi, buổi tối đính nguyệt gian nhà ăn xa hoa phần ăn. Là nên đi hưởng thụ lúc trước khi đi. Ôn Noãn không quên cùng Bạch Lễ khoe ra một phen chính mình muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Trong đầu hồi tưởng một chút nguyệt gian mỹ thực, lại nghĩ nghĩ ngục giam nhà ăn đồ ăn. Bạch Lễ khóe miệng hơi hơi san bằng, khó được trong lòng buồn bực một lát. Ôn Noãn từ ngục giam sau khi trở về liền trực tiếp về nhà. Vừa rồi cái gì xa hoa bữa tiệc lớn cũng chỉ bất quá là vì cách ứng Bạch Lễ một chút. Trên thực tế, nàng hiện tại quả thực vội đến không được, trừ bỏ định kỳ thăm hỏi Bạch Lễ soát soát tồn tại cảm bên ngoài. Mặt khác thời gian nàng tất cả đều ở đuổi viết chính mình trên tay này bổn sách mới. Nàng xuyên qua lại đây khi nguyên thân đã cấp biên tập Ưng Thuận đầu tháng liền giao bản thảo lời. Thề, tiếp nhận nàng nhân sinh Ôn Noãn không thể không tuân thủ cái này ước định. Mau cho ta gõ chữ. Đầu tháng nếu giao không thượng toàn bản thảo ta liền ở cửa nhà ngươi tự sát. Quy quy nhắc nhở âm từ âm hưởng chung truyền đến. Ôn Noãn chọc khai lập lòe ác quỷ hình cái đầu. Lọt vào trong tầm mắt đó là biên tập cuồng loạn uy hiếp cùng từng loạt dấu chấm than. Biên tập đại nhân xin yên tâm, đầu tháng nhất định sẽ đem bản thảo toàn bộ dâng lên. Ôn Noãn vội vàng tỏ vẻ chính mình giờ phút này là cỡ nào nỗ lực. Còn kém nhiều ít kết thúc, đại khái 7-8 vạn tự đi, người mấy ngày hôm trước cũng nói kém 7-8 vạn, hiện tại còn kém này đó. Người mấy ngày nay đều đang làm gì? Ngài, đều ở Liêu Hán, Ôn Noãn yên lặng ở trong lòng nghĩ. Trên tay bùm bùm đánh tự. Ta sai rồi chấm JPG. Ta đây liền đi nỗ lực gõ chữ. Đêm nay không ngủ được. Móc lửng, ngô hoàng chấm JPG. Còn không mau đi, ứng phó xong biên tập. Ôn Noãn dùng sức bổ nhào vào trên giường. Một bên lăn qua lăn lại một bên bực bội đem đầu tóc xoa nắn thành một đoàn. Mấy ngày nay không thể lại đi xem Bạch Lễ. Rốt cuộc trừ bỏ công lược mục tiêu bên ngoài. Nàng còn muốn ở thế giới này sinh tồn đi xuống mới được. Chỉ có mau chóng đem đỉnh đầu thượng công tác hoàn thành mới có thể chuyên tâm đi Liêu Hán. Nghĩ đến này, Ôn Noãn yên lặng từ trên giường bò dậy một lần nữa ngồi vào trước máy tính. Kết thúc tham tù thời gian, Bạch Lễ bị hai gã thân cao thể trắng cảnh ngục từ trên chỗ ngồi giá lên rời đi tham tù thất. Hẹp dài trên hành lang mỗi cách một khoảng cách đều sáng lên một chản bạch đèn. Ánh đèn không lượng, chỉ có thể chiếu sáng lên nho nhỏ phạm vi. Theo cảnh ngục dày ra đánh trên sàn nhà, hai bên ầm ĩ ngục phòng chỉ chốc lát liền an tĩnh giống như không có người giống nhau. Bạch Lễ thành thành thật thật đi ở hai gã cảnh ngục chi gian. Chỉ chốc lát liền về tới chính mình ngục cửa phòng. Vào đi thôi, cảnh ngục mở cửa. Ý bảo Bạch Lễ thành thật đi vào. Cảm ơn, Bạch Lễ cười nói tạ sau liền cất bước đi vào. Loảng xoảng, cửa sắt ở sau người dùng sức đóng lại. Bạch Lễ tĩnh tĩnh đứng ở cửa chỗ. Ánh mắt bình đạm nhìn chính mình kia giường chăn nhét ở bình nước tiểu chăn trầm mặc không nói. Nha, tiểu Bạch mặt đã về rồi, dáng vẻ lưu manh nam nhân ăn mặc dày ngồi xổm Bạch Lễ giường đệm thượng. Giấu ở phía sau tay chậm rãi vươn, một cây thiêu đốt yên chính mạo hiểm từng đợt khói trắng. Mặt khác phạm nhân một bên làm chính mình sự, một bên trộm chú ý trận này khi dễ tiết mục, ngục giam chung có bất thành văn quy định, ai lợi hại ai chính là ngục phòng lão đại, ở không có cảnh ngục ở thời điểm. Lão đại đó là phòng này hoàng đế. Hắn nói cái gì làm cái gì đều là đương nhiên. Phản kháng chính là tìm chết. Giống nhau bị khi dễ người cuối cùng sẽ biến thành hai loại người. Một loại là trầm mặc người thành thật. Bọn họ không quay về trợ giúp khác người đáng thương. Bởi vì bọn họ bản thân liền đủ đáng thương. Còn có một loại đó là biến thành lão đại chân chó. Dựa A-dua nịnh hót đổi đến an bình. Ta không cẩn thận đem ngươi chăn ném ở bình nước tiểu. thật ngượng ngùng a, cầy đến giống như da đen con khỉ giống nhau. Nam nhân cười hì hì nói. Đôi mắt lại nhìn về phía một bên lão đại, thấy hắn không có gì tỏ vẻ, liền càng thêm khoe khoang lên. Bất quá trong phòng có máy sưởi, ngươi hẳn là không cần phải cái chăn. Mặt khác mấy cái chân chó sôi nổi cười vang lên. Ta dùng đến, Bạch Lệ kéo kéo khóe miệng, cười nhạt nói, gầy da hầu trên mặt tươi cười đột nhiên vừa thu lại. Hắn đột nhiên đứng lên bước nhanh đi đến Bạch Lễ trước mặt. Ta ti em nói ngươi dùng không đến ngươi liền dùng không đến. Đừng ti em vô nghĩa, con khỉ, lưu manh nam tử chậm rãi ra tiếng. Lão đại, gầy da hầu chân chó chạy về lưu manh nam tử bên người. Nam tử đem trong tay tàn thuốc ấn ở dưới thân giường đệm thượng. Chỉ nghe mắng một tiếng, khăn trải giường bị năng ra một cái lỗ thủng. Nếu ngươi phải dùng chăn, vậy đi lấy đi, sát sát mặt trên đồ vật hẳn là còn có thể cái, đúng vậy. Nhặt lên tới cái đi, chúng ta không ngăn cản ngươi, ai nha. Vừa rồi hướng lên trên giải phao nước tiểu, chăn khẳng định ướt, bất quá không có việc gì. Ngươi che che liền che là mần đi, ha ha ha tiểu bạch mặt. Mau đi nhặt lên tới a, a tương đương, cười khẽ thanh tựa như hồng mao bay xuống ở nhân tâm tiêm thượng. Giống nhau tao nhân tâm ngứa, rõ ràng tiếng cười không lớn, nhưng tại đây ầm ĩ ngục chung lại rõ ràng có thể nghe. Ngươi cười cái gì, gầy da hầu đi đến Bạch Lễ trước mặt đẩy nàng một phen. Bạch Lệ ý cười doanh doanh liếc gầy da hầu liếc mắt một cái. Hắn cười nhạt nâng lên tay, một bên cởi bỏ cổ tay áo thượng nút thắt một bên mở miệng nói. Xem ra, ta cần thiết giáo giáo ngươi cái gì gọi là lễ phép, ở chúng ta lão đại trước mặt còn như vậy kiêu. Ngạo, tiểu tử ngươi quả nhiên là thiếu tấu. Gầy da hầu tiếp thu đến lão đại đưa qua ánh mắt lập tức hướng Bạch Lễ làm khó dễ. Hắn nắm khởi nắm tay, trực tiếp hướng Bạch Lễ mặt đánh đi. Bạch Lễ nhẹ nhàng chặn gầy da hầu nắm tay. Cổ tay hắn dùng sức vừa lật đem hắn cánh tay vặn ra một cái quỷ dị góc độ. A a a, một trận đau nhức từ cánh tay chỗ truyền đến. Gầy da hầu kêu thảm giãy giụa. Ngươi tên hỗn đản này, mau ti em buông ta ra. Bạch Lễ bắt lấy gầy da hầu cánh tay hướng bên cạnh lôi kéo. Chân sau đem hắn quét ngã trên mặt đất, hắn đi đến gầy da hầu bên người ngồi xổm xuống, ở hắn muốn bò dậy phía trước bắt lấy đầu của hắn dùng sức khái ở lạnh lẽo cứng rắn trên sàn nhà. Đông, đầu cùng sàn nhà tương va chạm phát ra thấm người tiếng vang. WM, ngươi TM, đông, Bạch Lễ mặt không đổi sắc bứt lên đầu của hắn, lại lần nữa dùng sức khái trên sàn nhà. Ngươi, đông. Một chút tiếp theo một chút, Bạch Lễ trên mặt như cũ là kia phó ý cười doanh doanh ôn hòa bộ dáng. Nhưng mà bắt lấy gầy da đầu khỉ phát tay lại một chút không có lưu tình. Thẳng đến sàn nhà nhiễm đỏ tươi vết máu, Bạch Lễ chẳng những không có dừng tay, ngược lại xuống tay càng ngày càng tàn nhẫn. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau đem hắn kéo ra. Rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại lưu manh nam tử hoảng loạn lớn tiếng nói. Mặt khác mấy cái tiểu đệ nghe vậy vội vàng theo tiếng chạy qua đi. Bạch Lễ đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng chậm rãi hoa khai một cái sáng lạn tươi cười. Sâm bạch hàm răng giống như thốt độc giống nhau lóe hàn quang. Hắn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái muốn lại đây hỗ trợ người. Thủ hạ lại lần nữa dùng sức đem gầy da hầu đầu khái trên sàn nhà. Mấy cái muốn tiến lên kéo ra Bạch Lễ người toàn thân lạnh lẽo cứng tại chỗ. Bọn họ có chút khủng hoảng cho nhau đối diện, ai cũng không dám lại bán ra một bước. Ngục giam cửa sắt bị cảnh ngục dùng sức kéo ra, một đám cầm trong tay điện côn người ùa vào phòng trong. Mau cho ta dừng tay. Bạch Lễ ngẩng đầu nhìn cảnh ngục liếc mắt một cái. Thuận theo buông ra trong tay đầu tóc đứng lên, thực xin lỗi, hắn ôn hòa cười cười, tự giác mà thừa nhận sai lầm mà đi trong ngục giam đánh người. Người lá gan cũng thật không nhỏ a. Cảnh ngục ý bảo vài tên cảnh sát đem Bạch Lễ ngăn chặn, đem hắn quan tiến phòng tạm giam, lạc vài người tiến lên cấp Bạch Lễ mang lên còng tay chân khảo. Sau đó đè nặng hắn ra cửa phòng. Cảnh Ngục ngồi xổm xuống thân sờ sờ gầy ra hầu mạch đập. Xác nhận người không chết sau nhẹ nhàng thở ra, hắn đứng lên nhìn bình nước tiểu chan, ánh mắt sắc bén nhìn quét phòng trong dư lại người. Hừ, gặp được ngạnh cha tử, hiện tại thành thật đi, xứng đáng, nói xong liền xoay người rời đi. Ngục giam nội mấy phạm nhân hai mặt nhìn nhau, sôi nổi lùi về chính mình vị trí không ở sinh sự. Lưu manh nam tử nhìn trên sàn nhà vết máu, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Tác giả có lời muốn nói, Cúc Hoa muốn chuyển nhà, cho nên hai ngày này viết văn tương đối chậm, đổi mới sẽ vãn rất nhiều, chịu đựng không nổi tiểu khả ái nhóm không cần thức đêm. Nếu là chậm trễ các ngươi ban ngày sự tình liền không hảo. Đổi mới có thể ngày hôm sau lại xê monster. Hết chương.